Nhất thế khuynh tình, chương 14, góc truyện audio.com. Hoàn Ân ngồi trên cỗ kiệu, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Bầu không khí đêm nay vô cùng quỷ dị. Y một vương tử nhược quốc tới cầu xin trợ giúp, lúc ở Yến Hưởng lại đi ngủ. Không chỉ không bị truy cứu, còn được hoàng đế mang về điện nghỉ ngơi. Này hết thảy đều mang một cỗ dị thường. Hơn nữa, người trước mặt đêm đó đối với mình, y tuy nói không được, cảm thấy nơi đó có chút dị thường, làm cho y khó có thể an tâm xuống. Có lẽ, là bởi vì phát hiện hỗn trướng đêm đó lại chính là hoàng đế đương triều. Không chút nào khoa trương, thời điểm y thấy mặt của hắn, thật là tình thiên phích lịch, sấm sét giữa trời quang. Hoàn Ân đưa tay lên trán chạm phải một mảnh nhiệt độ cao. Thôi thôi, Dung Thành đã hứa hẹn phát binh. Những cái khác liền quên đi, trước mắt tình thế biến hóa kỳ lạ, vẫn về Huyền Đồng trước đi, mình ở lại nơi thị phi này là đủ rồi, ngay cả có thể hay không toàn thân trở ra đều cũng còn chưa biết a. Nguyễn Kiệu nhoáng lên một cái, làm Hoàn Ân cơ hồ muốn nôn mửa, thật vất vả đến dịch quán, xa xa trông thấy Huyền Đồng khoác áo ngoài dựa ở cửa nhìn qua như là chờ đã lâu. Vừa thấy Kiệu hạ xuống liền vội đi lên. Hoàn Ân khi Kiệu hạ xuống thân hình mềm nhũn, nếu không phải Huyền Đồng đỡ, đều muốn uể oải ngã trên mặt đất, y một đường cứng rắn chống đỡ, đến lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, tùy Huyền Đồng nâng vào nhà, ngay cả quần áo đều không kịp cởi xuống, liền hôn mê bất tỉnh. Hoàn Ân chậm rãi mở to mắt, ánh vào mi mắt là đỉnh màn quen thuộc, không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Điện hạ, ngươi cảm thấy tốt hơn một chút chưa? Hoàn Ân quay đầu lại, chỉ thấy Huyền Đồng ngồi ở mép giường, tóc lộn xộn, hốc mắt hãm sâu, giống như là cả đêm không ngủ. Ngươi thế nào lại bộ dáng này? Không hảo hảo nghỉ ngơi. Huyền Đồng lập tức oa khóc ra. Điện hạ nóng thành cái bộ dáng kia, ta làm sao dám ngủ? Nhiệt độ cơ thể cao đến nói mê sảng. Hắn thay đổi khăn ướt cả đêm. Trong chậu đồng nước đều biến thành nước ấm. Hôm nay tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn rất khó chịu, nhưng nhiệt độ cơ thể giảm xuống rất nhiều. Ít nhất không có giống như đêm đó một trận lạnh một trận nóng. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngươi xem ngươi này bộ dáng giống cái gì? Điện hạ, ngài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không cần giấu giếm ta. Chính là Nhiễm Phong Hàn không đúng lúc xem đại phu. Ngươi cảm thấy là cái gì? Hoàn Ân cười sờ sờ đầu hắn. Ta đứng lên hoạt động một chút. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Huyền Đồng thế này mới một bên lau nước mắt một bên vào phòng ngủ. Chuyện đưa hắn trở về, hôm sau rồi nói. Hai tử này không biết nhiều bớt thương tâm. Hoàn Ân nhìn hắn xuất môn, nhịn không được thở dài. Nến đỏ nhỏ giọt, ánh lên thân thể trên giường. Cơ thể cân xứng. Hai đùi tuyết trắng, móng tay đỏ sẫm đâm vào da thịt mật ong, thanh âm thở dốc ngày càng cao, cuối cùng một tiếng thét có chút cao vút, màn mới đình chỉ lay động, thân thể mềm mại không xương như thủy xà dính lên, ngón ta có móng thật dài sờ trên ngực Dung Thành, bị hắn nhẹ nhàng vung mở, nữ tử lập tức ủy khuất vạn phần, bệ hạ, ngày đây là xảy ra chuyện gì? Dung Thành mở mắt nhìn đỉnh màn. Miễn cưỡng không muốn nói chuyện, gặp làm nũng bất thành, nữ tử vội vàng lại thay một bộ ngữ khí thông cảm. Bệ hạ, nô tỳ mặc kệ ngài ở bên ngoài có bao nhiêu nam nhân nữ nhân. Thời điểm bệ hạ nghĩ đến nhìn nô tỳ đều vui mừng, nghe lời này Dung Thành cuối cùng ân một tiếng, nhưng là không có nói tiếp. Một kích hiệu quả, nữ tử lại buồn bã nói. Nô tỳ không cầu có thể giúp bệ hạ vui vẻ vĩnh viễn. Chỉ cần trong lòng bệ hạ lưu một chỗ cho nô tỳ như vậy đủ rồi. Nữ nhân trừ bỏ ai oán cũng không có cái gì khác sao. Dung Thành cuối cùng không kiên nhẫn. Ngồi dậy, lấy trung y màu trắng trên kỳ thượng phủ thêm vào. Nữ tử lập tức có chút sững sờ. Tại sao câu nàng vỗ mông ngựa này lại đến đùi ngựa? Sợ run hai giây, lại vội vàng cuộn mình xuống giường, thay Dung Thành sửa lại y phục, thêm áo khoác, cuối cùng nhu tình như nước hành cái lễ. Nô tỳ cung tiễn bệ hạ, cuối cùng không quên sâu kín nâng mắt lên nhìn Dung Thành một cái. Dung Thành nhìn cũng không nhìn nàng, xoay người đi ra cửa. Lưu Kỳ cầm đèn lồng phía trước dẫn đường. Chủ tử nhà mình gần đây không lật bài tử vẻ mặt không vui. Hôm ở dưỡng tâm điện tiễn bước vương tử kia, chủ tử nhà mình liền trực tiếp trở về trường nhà cung. Không lật bài tử, ngày hôm qua, không lật bài tử, hôm nay, không kiên nhẫn ở kim bàn sờ soạng trong chốc lát, cuối cùng vung tay áo. Bãi giá Dục Tú Cung. Dục Tú Cung là chỗ Quách Quý Phi. Quách Quý Phi chưa bao giờ cáu kỉnh. Đối với gia chủ mình bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt. Công phu giả vờ điềm đạm đáng yêu cũng là dày công tu luyện. Cho nên bệ hạ vẫn đối Quách Quý Phi thái độ cũng không tệ lắm. Cho dù là như vậy, Quách Quý Phi cũng không có thể lưu lại bệ hạ. Lưu Kỳ biết chuyện tình đêm đó. Hơn nữa gần đây Dung Thành trước sau mệnh lệnh hỏi tham Huân Hương cùng tiểu quan. Ở đại nội làm nhiều năm như thế, hắn sao lại không biết ý nghĩ của Dung Thành. Đắn đo trong chốc lát, Lưu Kỳ nhỏ giọng nói. Bệ hạ, muốn hay không nô tài đem Lộng Ngọc công tử tiến cung? Dung Thành liếc mắt nhìn hắn. Cho hắn tiến vào làm gì? Lộng Ngọc luôn luôn ở trước mặt hắn làm kiểu. Đây cũng là lạc thú hắn có duy nhất nếu biết chính xác thân phận hắn. Còn không biết A Dua thế nào đây? Khuôn mặt nịnh nọt hắn nhìn đều phiền. Tiểu quan kia là ai còn chưa tra ra sao? Cái này, lão nô từng thúc giục tiểu hợp tử. Tiểu hợp tử nói di phương các bên kia cũng không ghi lại. Hắn còn phải tốn chút thời gian lần lượt hỏi từng người. Nếu không phải Vạn Tuế gia không muốn gióng trống khua chiêng tìm. Lúc này phỏng chừng người có thể đưa đến trước mặt Dung Thành. Dài dòng, chủ tử nhà mình đêm nay rõ ràng tâm tình không tốt. Lưu Kỳ không dám tới gần đụng chạm mũi thương. Đành phải một đường yên lặng dẫn đèn lồng. Dung Thành thật rất phiền chán. Đây là chuyện hắn hành phòng lần đầu tới nay. Theo thời điểm hắn còn tại Đông Cung làm thái tử chơi đùa không ít mỹ nhân. Cũng là khách quen ở ký viện. Tiên văn đế đương lúc đó phong lưu phóng khoáng, chỉ cần không gây ra đại sự cũng lười quản. Sau khi lớn lên một chút, nghe nói phía sau của nam nhân so với nữ nhân càng chặt. Trừ sáp càng thích, xong việc sau khi cũng không phải lo lắng vấn đề mang thai. Liền bắt đầu sinh ý niệm ngoạn nam tử xinh đẹp trong đầu. Hắn thượng qua nam nhân rất nhiều, không có một người nào có cảm giác như tối hôm đó. Không biết là có phải bởi vì do uống say hay không. Đêm nay cùng Quách Quý Phi hành sự, hắn cố ý uống chút rượu, thậm chí cố ý chế tạo chút cảm giác cường bạo, ai ngờ vẫn nhạt nhẽo. Qua loa tiết ra cho xong chuyện, nghe nói có vài nam tử thể chất thích hợp làm tiểu quan. Thí dụ như phía sau hút rất chặt, nội bích còn có thể tự động phân bố dịch thể linh tinh. Chẳng lẽ hắn đêm đó gặp chúng một cái cực phẩm như vậy? Nhưng cực phẩm như thế, vì sao không xuất danh? Nếu người nọ là cố ý, vậy kỹ thuật câu dẫn nam nhân thật sự rất tốt làm cho người ta thoải mái. Lại bảo trì bộ mặt thần bí, Dung Thành khẽ hừ một tiếng, thiên hạ đều là của trẫm, còn sợ trẫm tìm không ra ngươi sao? Cách chương.